lão sư đi đằng sau, Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên liền lại khôi phục thành lúc trước thời gian. Mỗi khi các đại thế lực quốc gia ở giữa khai chiến, vẫn là phải cầm nhân tộc xem như tế phẩm. Tế Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên cổ thần bán thần, sư huynh đệ chúng ta cũng là bởi vì không phục, cho nên mới tạo phản. Không nghĩ tới, Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, không cần thương tâm, sư huynh sư đệ của ngươi bọn họ bọn hắn trên trời có linh. Sẽ nhìn xem ngươi, phù hộ ngươi, đi thôi, ở đâu là Cửu Châu chín vị cổ thần kia tổ tinh? Dư Sơ Độ giật mình, nghi ngờ nói, sư thúc, chúng ta không phải đi linh năng đối thiên kiều tiến về Bạch Đế Thiên Cung sao? Vì sao lại muốn đi gặp cổ thần? Tần Mục nhìn lên bầu trời, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, nói, ta cùng cổ thần là tự nhiên liên minh, cổ thần cần ta, ta cũng cần cổ thần, nhưng là Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên cổ thần hiển nhiên đã đầu phục thiên đình, là Bạch Đế chó săn, cho nên hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra như trong ngày xuân ánh nắng một dạng nụ cười sán lạn. Ta dẫn ngươi đi giết mấy cái cổ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.